Cuối cùng hôm nay chờ được cảnh thái tử đến phủ. Thái tử hôm nay đến dân dương phủ là dễ dàng cho kẻ hèn ở dân dương phủ này. Mạnh thúc quá khen, Mạnh thúc quá khen, có thể làm cho Mạnh thúc nhớ tới là may mắn của Dung Cảnh. Dung Cảnh cười nhạt. Dân Mạnh thấy Dung Cảnh nho nhã lễ độ, lại cười đến híp mắt một đường nhỏ, cả người cũng sáng sủa hơn vài phần. Lão vương gia chờ cảnh thái tử đã lâu, thái tử mau vào phủ đi. Làm phiền Mạnh thúc dẫn đường. Dung Cảnh mỉm cười gật đầu. Dân Mạnh lập tức dẫn đường, bước đi mạnh mẽ sinh phong. Lý Dân nhìn thấy trợn mắt há mồm, lão nhân vừa ai u oán trách nàng đã không thấy bóng dáng. Nàng quay đầu về nhìn về phía Thải Liên. Thải Liên che miệng cười, thấy nàng nhìn lập tức nhỏ giọng nói: Tiểu thư, ngài không biết sao, Mạnh quản gia chính là kẻ si cờ. Năm đó trên kỳ đàn hắn là thường thắng tướng quân, ai cũng không thắng hắn. Về sau lại bị cảnh thái tử mới 7 tuổi đánh bại ba gián. Từ đó về sau Mạnh quản gia thừa nhận cảnh thái tử. Đáng tiếc không lâu sau đó cảnh thái tử bị bệnh một hồi. Không nghĩ tới một trận bệnh này chính là 10 năm không ra phủ. Rốt cuộc Mạnh quản gia cũng chờ được cảnh thái tử đến đây, có thể không cao hứng sao? Cũng đúng, Lý Dân không nghĩ đến Dung Cảnh trâu bò như vậy. 7 tuổi có còn là người không? Nàng nhìn hướng Dung Cảnh đi vào bên trong sao Dân Mạnh. Lúc này không có bung dù, nhưng vẫn đi đứng nhẹ nhàng, tao nhã. Bóng dáng gầy như trúc, một thân cẩm bào tuyệt sắc, được mai vừa dặn, theo hắn chậm rạp mà đi. Như thơ, như tranh, quả nhiên là phong thái có một không hai. Rất khó liên tưởng với một người bị bệnh 10 năm không ra phủ. Quả nhiên trên trời mở ra cho ai đó một cánh cửa thì cũng sẽ đóng lại một cánh cửa khác. Tiểu thư, người còn đang bần thần cái gì? Lão vương gia muốn người cũng đi đến chỗ hắn. Dân Mạnh đi vài bước thấy Lý Vân không đuổi theo, lập tức quan tâm. À, Lý Dân dội thu hồi tạm tư, nâng chân đuổi theo, còn ra hiệu cho Thải Liên đi theo. Thải Liên lãnh hội lập tức đuổi theo phía sau Lý Dân đi vào trong. Tên hắc y nam tử đánh xe không có vào phủ, mà đứng chờ bên cạnh xe ngựa ở bên ngoài. Chương 18. Mặc dù cảnh sắc dân vương phủ không huy hoàng xa hoa bằng hoàng cung, nhưng là một loại cổ kính phồn hoa khác. Hòn Nông Bộ bằng đá điêu khắc, đình thị tạ, cầu thang tựa tranh sơn dầu, cây cối, hoa cỏ, vừa thấy cảnh sắc thoạt nhìn hỗn loạn mà không hỗn tạp, rõ ràng là người có chuyên môn chuẩn bị tỉ mỉ. Đại quản gia Dân Mạnh vừa dẫn đường vừa nói chuyện với Dung Cảnh. Dung Cảnh thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu. Lý Dân yên lặng ghi nhớ đường đi địa hình trong phủ, nghĩ tới nếu mà lạc đường trong dân vương phủ sẽ bị chê cười. Thỉnh thoảng có gã sai vặt nha hoàn đi ngang qua, gã sai vặt ai nấy đều mang vẻ sùng kính tiến lên tham kiến, mà đám tiểu nha hoàn sắc mặt người nào cũng đều như phạm hoa đào mà nhìn Dung Cảnh. Khi nhìn thấy Lý Vân đi theo sau Dung Cảnh, trên mặt tỏ thần sắc hâm mộ. Thật là phạm hoa đào a, Lý Vân nói thầm một câu. Tân nương tử lại mặt tự nhiên là phạm hoa đào. Dung Cảnh bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lý Dân cười nói. Khuôn mặt Lý Dân co quắp, quả nhiên những lời ở trên đường bị người này nghe được. Nàng tức khắc trừng mắt hắn, nhưng mà vì câu nói sau lưng người ta lại bị bắt ngay tại trận nên có chút chột dạ, nghĩ mà nghẹn lại, liền lập tức đổi giọng. Ta không nói ngươi. Ừ, ta cũng không nói ngươi. Dung Cảnh quay đầu trở lại. Lý Dân liền nghẹn họng, chỉ là nghe Dung Cảnh thấp giọng cười một tiếng. Tiếng cười cực kỳ ôn nhã dễ nghe, nàng tức cũng không tức được. Nghĩ đến quả nhiên người này không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng hắn. Nhìn một đôi công tử ôn như nhuận như ngọc, như thi như họa tốt đẹp thế này, quả nhiên đúng là Dạ Khinh Diễm nói, là một con sói đội lớp cừu. Nhưng mà hôm nay hắn lại là đại Phật được trông mong đến thăm dân dương phủ, lại cứu nàng khỏi lao ngục. Nàng vừa đến còn chưa đặt chân vững vàng, vẫn là không nên đắc tội là tốt nhất. Chỉ có thể nén cơn giận vào lòng phụng phịu đi theo sau hắn. Dân Mạnh ở phía trước dường như không hề phát hiện ra chuyện đối đầu ở phía sau, vẫn hưng phấn mà lôi kéo Dung Cảnh nói đông nói tây. Dung Cảnh cũng rất phối hợp, thỉnh thoảng nói một câu, nửa câu, lại toàn điểm mấu chốt, thế lại càng khiến kẻ si cờ Dân Mạnh vui vẻ không dứt. Lý Dân nghĩ đại quản gia Dân Mạnh này còn gì mà gọi là kẻ si cờ, trực tiếp gọi là ba hoa thích hợp hơn. Đi qua đại diện phía trước, đi tới một chủ viện có bốn cổng vào phía sau, rút cuộc Dân Mạnh dừng nói chuyện, hướng về phía Dung Cảnh phía sau nói: Cảnh Thái Tử, lão vương gia nói ngài đã tới liền đi cùng Thiển Nguyệt tiểu thư vào trong là được, không cần thông báo, giờ lão nô dẫn ngài đi vào. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Dân Mạnh dùng tay ra hiệu mời. Dung Cảnh quay đầu lại nhìn Lý Dân một cái. Lý Dân dùng lỗ mũi hừ một tiếng, hắn không để bụng cười, chậm rãi đi vào. Là Cảnh Thái Tử và Xú Nha Đầu về sau? Mới vừa từ vào sân, từ giữa phòng chủ truyền ra tiếng hỏi già nua. Mặc dù giọng nói có vẻ già nua, nhưng mà sức lực dồi dào. Lý Dân nghĩ tới, nghe giọng nói này, Dân lão vương gia cũng không giống như là một người mang bệnh. Hồi Vân Gia Gia chính là Dung Cảnh. Dung Cảnh cười đáp: Ừ, nghe Xú Nha Đầu kia dùng lỗ mũi hừ hừ theo, chỉ biết nàng đã đón ngươi trở về. Giọng nói của Vân lão vương gia vang lên lần nữa, chê bai Lý Dân không chút khách khí. Mặt Lý Dân tối sầm: Xú Nha Đầu là nói nàng sao? Dùng lỗ mũi hừ hừ như heo. Lão già này lỗ tai cũng rất là thính. Dung Cảnh quay đầu nhìn Lý Dân một cái, cười mà không nói. Lại nghe Dân lão vương gia nói tiếp: Nghe bước chân ngươi nhỏ mà nhẹ, tính ra còn nhẹ nhàng hơn so với Xú Nha Đầu. Xem ra ngươi bệnh nặng đã khỏi rồi. Hồi Vân Gia Gia đã khỏi một nửa. Lúc này Dung Cảnh đã đi đến cửa phòng. Ngọc Trạc đã sớm chờ ở đó, lúc này thấy Dung Cảnh đi đến, vội vàng thi lễ vén ràm. Dung Cảnh chậm rãi đi vào. Lý Vân hít sâu một hơi, đi theo sau Dung Cảnh đi vào. Chỉ thấy gian phòng rộng rãi trước mặt là một bộ phúc thọ đồ. Trong phòng bày biện toàn đồ cổ tinh tế. Trên bàn vuông bày đặt trà ngon vừa được pha, còn đang thoang thoảng hương thơm. Chết vào bên trong là một giường lớn bằng gỗ lim. Trên giường màn được vén lên, một lão nhân gầy gò đang tựa vào thành giường, chòm râu hoa râm. Lúc này mắt lão híp lại, đang đánh giá Dung Cảnh vừa tiến vào. Mặc dù Lý Dân từng làm công tác tư tưởng rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn rất căng thẳng. Suy cho cùng, linh hồn nàng đã đi đến nơi này không phải là Dân Thiển Nguyệt thật sự. Cũng may lão nhân kia không nhìn đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh. Dung Cảnh để mặt hắn nhìn, sắc mặt không có nửa điểm khó chịu. Đi đến trước giường cũng không khách khí, vén vạt áo, ngồi cái ghế xuống bên cạnh. Cách đi đứng đẹp mắt nói không nên lời. Ngón tay của Lý Dân khép lại chuỗi, duỗi mồ hôi trong lòng bàn tay bị xua tan đi chút ít. Không biết mình có nên đi qua đó gọi một tiếng gia gia không. Ừ, đã đỡ một nửa cũng coi như là sống lại, không tệ. Vân lão vương gia nhìn Dung Cảnh không ngừng gật đầu. Liếc Lý Dân còn chậm chạp mãi đứng ở cửa phía sau hắn, tức khắc chuyển giọng cả giận nói: Ngươi, Xú Nha Đầu, bị người ta ức hiếp thì ức hiếp lại, trốn trong uyên ương thì thương tâm cái gì, không có tiền đồ. Lý Dân nhìn Dân lão vương gia biểu môi, lộ ra vẻ ủy khuất. Ngươi còn ủy khuất sao? Võ công của ngươi học cũng vô ích, ta đưa ẩn vệ cho ngươi sao ngươi không dùng? Nhị nha đầu Dinh Dương phủ và tiểu nha đầu Hiếu Thân Vương phủ kia khi dễ ngươi thì ngươi đánh lại đi. Nói tất cả bao nhiêu lần rồi, ngươi đánh người có ta đỡ cho ngươi, sao ngươi không nhớ lâu thế? Vân lão vương gia giống như thuốc pháo đang nổ, anh tạc Lý Dân một trận. Lý Vân nghĩ, nàng có võ công thì nàng biết, nhưng mà nàng có ẩn vệ sao? Nàng nào biết đâu. Đi kiểm điểm lại đi, tránh cho ta nhìn nhìn chướng mắt. Dân lão vương gia giận đến râu mép dễn cả lên. Lý Dân cúi đầu chầm chập đi đến trước bàn vuông, ngồi xuống quy củ. Lần nào tức giận ngươi cũng có bộ dạng ủ rũ này, thật là không có tiến bộ, cách xa ta ra một chút. Dân lão gia tử phất tay áo đuổi đuổi như là đuổi một loài ruồi nhặng vậy. Lý Dân cũng hết chỗ nói rồi,

thì chỉ có thể gục đầu xuống, khóe miệng co rút. Các vị tiểu thư, lão vương gia đang bận chiêu đãi khách quý, nói không cần phải thỉnh an, các người về trước đi. Thanh âm ngọc trạc từ bên ngoài truyền đến, giọng nói không chút hèn mọn. Ông nội, chúng ta cũng là tôn nữ của ngài, ngài như thế nào? Bên nặng bên nhẹ kia, chúng ta biết muội ở đây, tại sao chúng ta lại không thể vào thỉnh an? Chẳng lẽ nàng là con vợ cả, chúng ta là thứ sức nên không xứng làm tôn nữ của ngài sao? Ngọc Trạc vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một giọng nói khó chịu của nữ tử trẻ tuổi. Đúng vậy, ông nội ngài như vậy là quá bất công. Một giọng nữ tử khác cũng không chịu thua phụ họa theo. Ngay sau đó, bên ngoài nhao nhao một đống âm thanh lên. Lý Vân nghĩ trong Dân Dương phủ này rốt cuộc ngoại trừ nàng thì còn có bao nhiêu nữ nhi nữa đây. Xem ra Vân lão vương gia này có không ít cháu gái. Nàng thật sự bội phục khả năng sinh dục của cậu đại. Đều cút xuống đi, lại ầm ĩ thêm một câu nữa thì toàn bộ ra ngoài biệt viện, đời này đừng nghĩ quay về Vân Vương phủ. Vân lão vương gia giận tím mặt, hướng bên ngoài quát một tiếng. Bên ngoài vốn nhao nhao ồn ào nhất thời lặng ngắt như tờ. Các vị tiểu thư quay về đi, Tẩn Hiếu cũng không thể vào giờ này. Lão vương gia đang bị bệnh, nếu chọc lão vương gia tức giận đưa đến biệt viện thì mất nhiều hơn được. Ngọc Trạc bình tĩnh khuyên nhủ, cuối cùng mất nhiều hơn được tăng thêm chút ngữ khí. Các tiểu thư này vốn không cam lòng, cảnh thế tử 10 năm không ra phủ, hiện giờ thật vất vả mới gặp được một lần, không nghĩ đến gần ngay trước mắt nhưng không gặp được, thật khiến cho người ta tức giận. Dân Thiển Nguyệt dựa vào cái gì có thể nhìn thấy, lại được cảnh thế tử tương trợ? Nàng không phải nhờ vào thân phận đích nữ sao? Ngoại trừ đích nữ nàng có cái gì? Cầm kỳ thi họa, nữ hồng, lễ nghi mọi thứ đều không. Các nàng mặc dù là thứ xuất nhưng so với nàng giỏi hơn nhiều lần. Không biết lão đầu tử này tại sao lại thích che chở cho nàng, nhưng cứ việc không cam tâm, các nàng không thể làm gì được. So với việc bị đuổi ra khỏi Dân Dương phủ, gặp cảnh thế tử còn nhiều thời gian hơn. Vừa nghĩ như thế, các nữ tử liếc mắt nhìn nhau, hừ một tiếng, từ từ rời khỏi sân. Lý Dân nghĩ không biết là do thế giới này phân biệt trưởng thứ nghiêm trọng, hay là Vân lão gia tử cưng chiều Dân Thiển Nguyệt cho nên không đặt người khác vào trong mắt. Xem ra nàng ở thân thể này trong Dân Dương phủ có Dân lão gia che chở, như vậy nghĩ tới bị vài ba câu mắng cũng không thiệt thòi gì. Thật là tức chết ta, một đám không có tiền đồ. Vân lão gia tức giận lầm bầm nói: ông nội đừng tức giận, tức giận không tốt cho bệnh. Đến cười một cái. Lý Dân cảm thấy Dân lão gia như tiểu hài tử, cần phải dụ dỗ, giơ tay nắm lấy râu hắn, thỉnh thoảng làm cho hắn nhếch mép miệng. Ngươi, cái xú nha đầu này, ngươi là mong ta bị bệnh thật để không ai quản ngươi có phải không? Vân lão vương gia lại trừng mắt, lấy tay đẩy tay Lý Vân ra. Sao có thể chứ? Ha ha ha. Lý Vân cười hắc hắc thu hồi tay, nghĩ hắn cứ trừng mắt cũng không sợ mỏi mắt a. Dung Cảnh nhìn hai người mỉm cười, hắn dương mắt nhìn sắc trời bên ngoài một cái, đứng lên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủi đi dấu vết trên nguyệt nha cẩm bào, đối với Vân lão vương gia thi lễ. Sắc trời đã tới, Dung Cảnh xin cáo từ. Hoàng thượng dặn Thiển Nguyệt hầu hạ ngài, mấy ngày tới ngài vẫn là tiếp tục bệnh đi. Thiển Nguyệt, Lý Dân nghĩ nàng cùng hắn cũng đâu có thân thiết chứ. Vân lão vương gia tiếp tục giả bệnh, vẻ mặt nàng lại hắc tiếng. Ừ, tiểu tử ngươi thật hiểu rõ ta, ha ha. Vân lão gia gật đầu, cười ha ha, phất tay. Ừ, ngươi trở về đi, nếu không Dung lão đầu gia tử nhà ngươi lại tới tìm ta đòi người, tiếp tục bệnh cũng không tồi. Dung Cảnh cáo lui, Vân gia gia nên nghỉ ngơi sớm. Dung Cảnh cười xoay người đi ra ngoài. Xuống nhà đầu, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không tiễn cảnh thế tử ra phủ, thật là không hiểu đạo đại khách. Vân lão gia phất tay đuổi người. Dạ. Lý Vân chậm chậm từ trên ghế đứng dậy, nàng bước đi ra ngoài, nghĩ rốt cuộc Tôn Đại Phật này cũng cất bước, có thể trở về phủ ngủ rồi, mệt muốn chết. Hai người một trước một sau đi ra khỏi sân của Dân lão gia. Lý Dân dựa theo trí nhớ hướng cửa đi ra ngoài. Dung Cảnh vẫn bình tĩnh như trước, đi lại chậm rãi mà tao nhã, tựa hồ trên trời có sét đánh mưa đá cũng không làm hắn sốt ruột được. Đi một đoạn đường, Lý Vân nhìn xem bốn phía vắng lặng, quay đầu hướng Dung Cảnh nói: "Ngươi không phải biết đường sao, tự mình đi đi." "Được." Dung Cảnh gật đầu, vòng qua nàng đi về phía trước. Lý Dân không nghĩ đến người này dễ nói chuyện như vậy, thật không cần nàng tiễn hắn đi sao. Nàng nhìn bóng hắn do dự một chút, ngáp một cái, thật sự không chịu nổi buồn ngủ, xoay người trở về không đi tiễn nữa. Thải Liên vẫn chờ ở ngoài sân của Vân lão vương gia, thấy Lý Vân đưa Dung Cảnh ra phủ liền đi theo phía sau. Nhìn đến tiểu thư cương nhiên ném cảnh thái tử đi một mình, dội vàng chạy đến phía trước, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngài làm sao có thể để cảnh thái tử một mình ra phủ, còn ngài lại trở về?" "Hắn nói không cần ta tiễn, tự mình biết đường." Lý Vân lại ngáp thêm một cái, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu của Thải Liên, lơ đãng phất tay: "Không có việc gì đâu, trở về phủ, ta mệt chết rồi." Thải Liên nhìn Lý Dân, nghĩ tiểu thư quá thành thật, cảnh thái tử nói không cần đưa tiễn, nàng liền không tiễn. Nhìn nàng ngáp liên tục, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Tiểu thư từ tối hôm qua hỏa thiêu giọng sưng lâu, sao vẫn chưa ngủ được ngon giấc, hôm nay lại giằng co nguyên cả ngày, đúng là không chịu nổi. Dội vàng đỡ lấy tay nàng, kéo nàng một cái: "Tiểu thư nếu mệt mỏi vậy trở về đi, nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu đi ngủ." Chương 20. Lý Dân bị Thải Liên lôi kéo, đem toàn bộ sức nặng thân mình đều dựa vào người nàng, đầu tựa vào vai nàng. "Tiểu thư, ngài không khỏe sao? Ngài nếu như vậy nô tỳ không tìm được đường, chúng ta khi nào mới trở về sơn a?" Thải Liên cảm thấy tiểu thư thật sự thay đổi. Trước kia tiểu thư sẽ không kéo nàng lên ngựa, lại càng không dựa vào nàng thân mật như vậy. Tuy rằng trên người nàng rất nặng, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. Nếu không phải nàng vẫn ở bên cạnh tiểu thư, nàng thật cho rằng tiểu thư bị người khác đánh tráo. Bất quá tiểu thư thân thiết dễ gần như vậy, làm cho nàng cảm thấy rất thích. "Ừ." Lý Vân đứng thẳng một chút, nhưng vẫn không buông Thải Liên ra. Thải Liên thoải mái một chút, kéo Lý Vân đi nhanh hơn. Một chủ một bọc chồng chéo nhau như một cái bánh quay chèo. Lý Vân tuy mơ hồ nhưng vẫn không quên ngó đường để ghi nhớ, ước chừng hơn 10 phút rốt cuộc cũng tới sân. Còn chưa đến gần đã nghe một trận hương hoa, nàng hít hít cái mũi, cảm giác hoa thanh nhã dễ ngửi, hơi thở như lan, xem ra trong viện có trồng hoa lan. Rốt cuộc cũng đến. Thải Liên thở phào một hơi, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. "Ừ, ngươi vất vả rồi, chúng ta có thể ngủ." Lý Dân cảm giác trừ bỏ hương hoa lan nồng đậm, còn có mùi vị son phấn, không khỏi nhíu mi, rời khỏi người Thải Liên đứng thẳng dậy. Đúng lúc này, nàng nghe được từ trong sân truyền ra một giọng nữ chua ngoa: "Ô, muội muội, ta nói ngươi sao có thể bỏ được cảnh thế tử trở về đây? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng cảnh thế tử nói chuyện thâu đêm đi." Dứt lời, từ trong sân đi ra vài nữ tử, đều là tơ lụa phấn hoa trang điểm, trăm sai váy hoa, khuôn mặt mềm mại, mỹ mạo. Một nữ tử đi phía trước, lời nói chanh chua cùng khuôn mặt ghen tị làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Vài người cùng ra tới, nồng đậm son phấn đắp đầy mặt. Lý Dân nắm cái mũi, nghĩ may mắn chủ nhân thân thể này mặc dù hàm lượng nguyên tố kém, nhưng không có nặng hương vị son phấn. Nếu không, hôm nay nàng vừa sống lại cũng bị son phấn giết chết. "Dân Thiển Nguyệt, vẻ mặt của ngươi là sao?" Nàng nhìn đến thần sắc và chán ghét của Lý Dân, lập tức tức giận. Lý Dân quét mắt nhìn qua các tiểu thư khác, tuy rằng lúc trước không thấy có bộ dáng, nhưng nghe âm thanh là biết những nữ tử đã náo loạn ở chợ Vân lão vương gia. Xem ra không kiếm được chút lợi ở Vân lão vương gia nên không cam lòng đi đến chỗ nàng. Nàng không hiểu được, không phải chủ nhân thân thể này không dễ bị khi dễ sao? Như thế nào những nữ dân này lại dám tới gây phiền toái chứ? Cùng là nữ nhân, đều nói nữ nhân không làm khó nữ nhân, nàng cũng lười so đo, nên khoát tay nói: các ngươi có chuyện gì ngày mai hãy nói, hôm nay ta rất mệt. Vài nữ tử lập tức sửng sốt, nữ tử đứng phía trước lộ ra thần sắc khinh thường. Dân Thiển Nguyệt, người là đích nữ mà cái gì cũng không biết, vọng tưởng gả cho thái tử điện hạ, hiện tại lại vọng tưởng cùng cảnh thế tử, quả thật buồn cười. Ngươi cũng không lấy gương xem có bao nhiêu cân lượng. Ngươi từ nhỏ là nữ nhân ngu ngốc đối với cầm kỳ thi họa, cái gì cũng không biết, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngươi dựa vào cái gì được thiên thánh kỳ tài cảnh thế tử quan tâm? Lý Dân nghĩ, nguyên lai thân thể chủ nhân này một chữ bẻ đôi cũng không học được, thật là ngốc. Hừ, ngươi biết võ công thì thế nào, còn không phải chỉ làm được vài ba động tác võ thuật đẹp mắt. Nữ nhân quan trọng nhất là khuê trung lễ nghi, đoan trang hiền thục. Ngươi nhìn xem, ngươi được cái gì nào? Thái tử điện hạ không thích ngươi là thái tử anh minh. Ngươi cho rằng cảnh thái tử nhìn ngươi bằng con mắt khác, đối tốt với ngươi là coi trọng ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Cảnh thái tử là ai? Là người so với thái tử còn muốn tài hoa hơn. Nàng kia lại nói: đúng vậy. Nhớ tới trên dưới thiên thánh hoàng triều, người khiến cho cảnh thế tử xem vào mắt cũng không tới phiên ngươi. Ngọc Ngân tiểu thư phủ thừa tướng, Thanh Uyển công chúa trong cung, còn có nhị tiểu thư của Vinh Vương phủ, Vinh Lan tiểu thư, còn có tiểu quận chúa Lãnh Sơ Ly, còn có biểu muội sườn phi của thái tử nhà Văn đại tướng Dư quân Văn Như Yên, còn có Triệu Khả Hạm của binh bộ Thị Lan, vân vân. Những nữ tử này có người nào không phải là tài nữ? Ngươi xem người ngu xuẩn như ngươi có thể so sánh được sao? Một nữ tử nói tiếp: đúng vậy, ngươi mấy năm nay gây họa còn chưa nhiều sao? Phụ thân cũng mặc ngươi, nếu không phải có ông nội che chở đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhất là không biết xấu hổ suốt ngày theo sát mong thái tử điện hạ, mà thái tử điện hạ cũng không thèm nhìn đến ngươi. Ngươi làm cho dân Dương phủ chúng ta đều mất mặt hết. Một nữ tử cũng không cam lòng ở đằng sau, hết sức trào phúng nói: hôm qua ngươi hỏa thiêu Vọng Xương lâu, làm chết mấy trăm người, quần thần cùng nhau thỉnh cầu hoàng thượng trừng phạt ngươi. Ta không hiểu được ngươi dùng kỹ xảo gì mê hoặc cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia ra mặt giúp đỡ. Nếu không có hai người đó, ngươi hôm nay có thể đắc ý trở về dân vương phủ sao? Đã sớm ngồi xổm ở hình bộ đại lao để chờ chết rồi. Lại một nữ tử nói: cũng không phải, chớ không phải nàng đi Vọng Xương lâu cùng nữ nhân nơi đó học được kỹ xảo dụ dỗ gì đi. Nếu không làm sao có thể khiến cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia ra tay giúp đỡ. Nữ tử đứng phía trước mở miệng đầu tiên nghe người khác nói vậy, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dân, nói: ngươi rốt cuộc dùng kỹ xảo dụ dỗ gì? Dựa vào liên tiếp oanh tạc làm cho ngựa con trùng ngủ trong người Lý Vân bị đuổi đi, nàng không tức giận thật có lỗi với bản thân. Những nữ nhân này nói một đống làm cho nàng không thở được, trách không được dân lão vương gia chướng mắt các nàng. Nàng nhìn thấy các nàng ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm là muốn ăn đòn sao? Đúng vậy, nói mau, ngươi làm như thế nào mị hoặc được Nhiễm tiểu vương gia và cảnh thế tử? Các nữ tử đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dân. Lý Dân nghĩ xem, đây mới là mục đích các nàng đến hôm nay, cũng là vấn đề các nàng quan tâm nhất. Nghĩ đến không chỉ các nàng mà còn có toàn bộ người dân trong kinh thành đều muốn biết tại sao hai người kia ra tay giúp nàng. Nàng làm sao biết, nàng đâu phải là con dung trong bụng hai người đó đâu. Không biết, Lý Dân nhanh chóng đưa ra đáp án, phất tay đuổi người. Ta muốn đi ngủ, các ngươi nhanh trở về. Nguyên buổi tối trong này cùng các nàng tranh cãi cũng sợ mệt à. Ngươi, Dân Thiển Nguyệt, ngươi đừng cho là không biết điều. Nàng kia giận dữ nói, ta chính là không biết điều thì thế nào? Lý Dân bị chọc cho tức giận, nàng muốn ngủ lại khó khăn đến vậy à. Các tỷ muội, nha đầu chết tiệt này lá gan càng lúc càng lớn, chúng ta hôm nay phải giáo huấn nàng, đừng để nàng còn tưởng rằng có Vân lão vương gia cưng chiều thì nàng không biết tốt xấu, cũng không nhìn xem chủ mẫu ở hậu viện Dân Vương phủ là ai. Nàng đứng đầu liền đi đến, giơ tay muốn tát Lý Dân. Chủ mẫu Dân Vương phủ sao? Mẫu thân của thân thể này hình như đã chết sớm, hiển nhiên không phải nói mẹ nàng. Lý Dân nhìn cái tay vung tới, trong lòng tức giận. Nữ nhân tội gì khó xử, nữ nhân chính là một câu đánh rắm. Có vài nữ nhân ngu ngốc, nàng không giáo huấn các nàng vĩnh viễn không biết mình muốn ăn đòn. Nghĩ đến đây, mâu quan Lý Dân trầm xuống, lãnh khí tràn ra. Vừa muốn ra tay, bỗng Thải Liên từ sau lao tới che trước mặt Lý Dân. Chỉ nghe bóp một tiếng giòn vang, cái tát kia đánh lên trên mặt Thải Liên. Thải Liên lảo đảo vài cái, nhưng vẫn như trước, vững vàng đứng trước mặt Lý Dân. Thải Liên! Lý Dân cả kinh đưa tay đỡ lấy Thải Liên. Đại tiểu thư, lão vương gia còn chưa có ngủ đâu. Nếu biết các ngươi khi dễ tiểu thư, lão vương gia nhất định không tha cho các ngươi. Thải Liên bụm mặt, hướng nữ tử đối diện cảnh cáo. Ngươi là một kẻ thấp hèn, cút sang một bên. Nàng kia căn bản không nghe, không đánh được Dân Thiển Nguyệt lại khiến cho tay đau, nhất thời tức giận, kéo váy đá Thải Liên một cước. Lý Dân nghĩ, người đàn bà chanh chua bất quá cũng chỉ như thế. Vừa rồi nàng không nghĩ Thải Liên che trước mặt nàng mới làm cho nàng ta đắc thủ. Đưa tay nắm lấy Thải Liên, tức giận nói, ngươi còn chưa đủ, đừng cho là ta nhịn ngươi là sợ ngươi. Nhà đầu chết tiệt, ngươi cho là có ông nội làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi sẽ không sợ sao? Ông nội hiện giờ bệnh rất nặng, làm sao rảnh quản nha đầu chết tiệt ngươi. Tối hôm nay không giáo huấn ngươi không được. Nữ nhân kia đá một cước tới, dùng cả tay chân hướng Lý Dân la hét. Lý Dân mang Thải Liên né tránh trưng chân nàng, nháy mắt nắm lấy cổ tay nữ tử đang đưa tới, hơi dùng chút lực, nữ tử này liền la hét rầm trời, thanh âm thảm thiết so với tiếng giết heo còn hơn nhiều. Lý Dân hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng đau đến mức khuôn mặt trắng bệch. Nàng chưa bao giờ dễ dàng ra tay, chỉ cần ra tay là khiến cho người nọ chịu giáo huấn cả đời. Hôm nay nàng không thể không làm cho cổ tay nàng ta đứt gãy, làm cho nàng mỗi khi nhìn cổ tay liền nhớ đến nàng, cũng không dám nữa, không dám đến gây chuyện với nàng. Dù sao nàng hiểu được, mặc dù Dân lão vương gia cưng chiều nàng, nàng cũng không dễ dàng sống yên ổn ở vương phủ được. Hậu viện Dân Dương phủ có một tôn đại Phật làm chỗ dựa cho đám nữ nhân này. Nàng hôm nay trước hết nghiêm trị những tiểu tôm tép này, để xem tôn đại Phật rốt cuộc là người nào.